a, lão sư háo bông. Cắm vào dâm huyệt thật thoải mái. A, lão sư. Quá sâu. Cắm vào. A, lão sư va chạm quá mạnh mẽ. Nàng sợ bản thân sẽ bị hắn đâm bay. Bàn tay nắm chặt lấy tay vịn, nàng cảm giác bên ngoài môi âm hộ không ngừng bị hắn làm căng ra, không ngừng chảy ra dâm dịch, làm ướt đầm chiếc ghế ngồi. Đúng lúc này, nàng màn hình, côn thịt của người nam nhân nhét trong miệng cô gái đã rút ra, đi ra phía sau cô gái. Sau đó hắn nâng một chân của cô gái lên, đem côn thịt chen vào dâm huyệt nàng, bên trong dâm huyệt vẫn còn một cây côn thịt lớn khác. Hai cây côn thịt to lớn ở dâm huyệt nàng không ngừng thực vào rút ra, phát ra âm thanh phụt phụt dâm mỹ. Nàng nghe được cô gái đó tựa hồ như rất thống khổ nhưng cũng tựa hồ rất hưởng thụ mà rên rỉ dâm đãng. Trời a, dâm huyệt của cô gái đó thế nhưng có thể đồng thời chứa được hai côn thịt to lớn. Cô gái đó như thế nào mà làm được? Nhìn hai cây côn thịt to lớn kia một trước một sau ra vào dâm huyệt đang giàn giụa dâm dịch của cô gái. Hình ảnh kích thích như vậy càng làm dâm huyệt của nàng thêm mẫn cảm. Khi Cố Mạc dùng sức đâm côn thịt vào tận hoa tâm, dâm huyệt của nàng kịch liệt co rút lại, một cô dâm dịch ồ ạt trào ra, nàng trong nháy mắt liền lên cao trào, a tiểu tạo hóa. Kẹp lão sự thật thoải mái, thật sảng, a kẹp chặt một chút, tầng tầng lớp lớp thịt non đè ép lên côn thịt to lớn của Cố Mạc làm hắn sáng đến không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, dưới thân càng thêm dùng sức chuyển động. A, lão sư, chậm một chút, a, quá nhanh, em không được, a, lão sư. Muốn cắm hỏng rồi, muốn dạn, a, hắn cắm quá nhanh quá mạnh, Quý Hiểu Vân kêu đến khàn cả giọng. Nàng thật sự rất sợ bản thân sẽ bị hắn cắm hỏng. Hắn cắm quá sâu, bên trong trường đến căng ra. Nhưng khoái cảm mãnh liệt không ngừng truyền đến khiến nàng vừa thấy khó chịu lại vừa thấy thật sảng, thật chặt. Tiểu tạo hóa, em kẹp lão sự thật thoải mái. A, Cố Mạc kêu lên một tiếng như thú hoang gào giống, rốt cuộc cũng bắn ra một cỗ tinh dịch nóng bỏng, tưới ướt hoa tâm của nàng. A, Quý Hiểu Vân bị tinh dịch của hắn tưới ướt đến toàn thân run lên, nàng lại cao trào lần nữa. Tiểu tạo hóa, được lão sư dạy dỗ đến mẫn cảm như vậy, sau này không có lão sư, dâm huyệt đói khát của em, kéo dài dư âm cao trào của nàng. A, lão sư. Quý Hiểu Vân bị khoái cảm kịch liệt đánh vào sâu, nước mắt chảy tán loạn. Bàn tay nắm chặt lấy cánh tay hắn, không. Lão sư đừng rời khỏi em. Em không muốn lão sư đi, tôi chỉ là giáo viên dạy thay, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng day day âm hạch sung huyết sưng to, Cố Mạc tà ác tra tấn, a, lão sư. Thầy đừng, em chịu không nổi a. Quý Hiểu Vân nhanh chóng bắt lấy tay hắn, không cho hắn lộn xộn, nôn nóng nhìn hắn, vậy kia phải làm sao bây giờ, Cố Mạc vươn tay sờ sờ đầu nàng, tà khí cười. Xem phim xong rồi thì về thôi. Hắn đặt hàng xuống đất giúp nàng chỉnh lại quần áo lộn xộn, phim điện ảnh đã chiếu xong, xung quanh truyền đến không ít tiếng rên rỉ cao thấp bất đồng, còn có tiếng thân thể không ngừng va chạm bạch bạch bạch. Quý Hiểu Vân bây giờ mới biết, nguyên lai trong rạp chiếu phim không chỉ có hai người bọn họ làm tình.